Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nội dung vở kịch chữa trị. Đáng tiếc, giống như vậy thôn phệ sinh vật đang sống, cũng không phải như thế dễ dàng. Bố La Lâm khe khẽ thở dài, vừa mới mặc dù có thể dễ dàng như vậy liền phát động ngạ quỷ đạo thôn phệ một tên huyết long về. Chủ yếu là bởi vì đối phương là bố La Lâm nô bộc. Căn bản là từ đầu tới đuôi chưa từng phản kháng. 3000 tên huyết long về, trong đầu đều có nô dịch chip, hoàn toàn nhận bố La Lâm làm chủ. Mặc dù là để bọn họ đi chết, cũng sẽ không có nửa phần chống cự. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng là có thể mạnh mẽ thôn phệ hành tinh cấp trái phải sinh mệnh. Cùng tầng thứ cường giả, ngạ quỷ đạo hoàn toàn không có cách nào thôn phệ đối phương. Sẽ bị dễ dàng tránh thoát. Dùng nhẫn thế giới đem hơn 1000 phân thân thu hồi. Bố La Lâm nói nhỏ, còn có một loại sau cùng lục đạo hình thức, xúc sinh đạo. Hắn trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Lục đạo hình thức bên trong, xúc sinh này nói hình thức là nhất làm cho hắn kích động cùng coi trọng. Chớp mắt thay đổi đến xúc sinh đạo hình thức, chớp mắt bố La Lâm quanh thân bắt đầu tỏa ra một cỗ ba động kỳ dị. Mơ hồ, chu vi thời không phảng phất bị lực lượng nào đó ràng buộc chủ. Trong thiên địa tựa hồ truyền đến tế tự âm cùng chúng sinh cúng bái thần ma lời nói. Tại ý chí phương diện trên nô dịch chúng sinh, coi sinh linh là xúc sinh, cung ta điều động, đây chính là xúc sinh đạo. Bố La Lâm sắc mặt có chút điên cuồng, không giống với nguyên thủy vũ trụ linh hồn nô dịch chi thuật. Xúc sinh đạo nô dịch bí thuật là tại ý chí tầng thứ lĩnh vực, một khi bị nô dịch, liền giống như chúng rồi Kotoamasukami, toàn tâm toàn ý nhận người thi thuật điều động. Loại này thuật đáng sợ nhất một điểm chính là khó có thể phát hiện cùng nhìn thấu. Linh hồn bị nô dịch, có thể xuyên thấu qua linh hồn bản chất phân biệt, nhưng là ý chí lĩnh vực nô dịch, nhưng căn bản phân biệt không ra. Ở nguyên thủy vũ trụ, sơ thủy vũ trụ bên trong, hỗn độn thành chủ từng nói hắn có thể dựa vào nắm giữ thời không để phán đoán phải chăng có loài người bị dị tộc linh hồn nô dịch. Thế nhưng nếu là có người bị bố La Lâm xúc sinh đạo bí thuật nô dịch, mặc dù là hỗn độn thành chủ, cũng thôi muốn nhìn được đến tột cùng. Rốt cuộc, ý chí lĩnh vực nô dịch, so với linh hồn nô dịch, tầng thứ cao minh hơn quá nhiều. Chí ít, nguyên thủy vũ trụ còn chưa từng nghe nói có ai có thể tải ý chí trong lĩnh vực nô dịch người khác. Thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, phân biệt có thể mang ý chí của ta, linh hồn cùng thân thể tăng lên một cái cấp độ sinh mệnh. Địa ngục đạo để ta có ý chí linh hồn cùng nguyên lực tam vị nhất thể ràng buộc cùng đả kích lĩnh. Vực, ngạ quỷ đạo có thể để cho ta thôn phệ vạn vật chớp mắt khôi phục thương thế. Xúc sinh đạo càng là có thể tải ý chí phương diện nô dịch những kia cấp độ sinh mệnh thấp hơn. Sự tồn tại của ta, có này lục đạo hình thức, ta bố La Lâm nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới tồn tại trí cao. Bố La Lâm trong ánh mắt có cuồng nhiệt, hắn giờ phút này trong lòng hào hùng vạn trượng, một chuyến này Hokage thế giới đến thực sự là quá đáng giá. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới mặt đất, trong mắt có không nói ra được vẻ mặt. Trò chơi chấm dứt ở đây, ở thế giới này ta chiếm được đồ vật đã có đủ nhiều rồi. Bố La Lâm một mặt thỏa mãn ý cười. Toàn bộ Hokage nội dung vở kịch đã bị hắn phá hoại gần đủ rồi. Bất luận là nhân vật chính vẫn là vai phụ, cũng đã là chết thất thất bát bát. Giờ khắc này Obito Jesuden cũng là chạy trối chết. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng không thể thực thi. Uchiha Madara triệt để lạnh. Kaguya cũng không thể tái hiện thế gian rồi. Đã như vậy, thế giới này cũng không có giá trị gì. Nên rời đi rồi, đem còn lại 7 tên huyết long vệ thu nhập nhẫn thế giới. ngay ở Bố La Lâm dự định gọi ra Hắc Long, triệu hoán thế giới chi môn trở về nguyên thủy vũ trụ thời gian. Ánh mắt của hắn hơi động, chú ý tới một chút không bình thường cảnh tượng. Đây là vĩ thú khí tức. Bố La Lâm hơi sững. Chín đại vĩ thú đã dung hợp thành thập vĩ, làm sao có khả năng còn có thể có loại khí tức này? Này, tựa hồ là cửu vĩ. Bố La Lâm hơi kinh ngạc. Lẽ nào là Naruto? Đang lúc này, nguyên bản ngoại đạo ma tượng vị trí đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt chakra gợn sóng, màu đỏ ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo, một đạo quanh thân lập lòe màu đỏ thẫm tia sáng bóng người đột nhiên theo mặt đất trong phế tích phóng lên trời, dĩ nhiên không chết. Bố La Lâm giật mình, bóng người kia thình lình chính là Naruto, đang bị hút ra ra cửu vĩ lạc hậu. Hắn lại không có chết đi, mà là tựa hồ tiến vào tiên nhân hình thức. Chuyện gì thế này? Bố La Lâm nghi hoặc. Giờ khắc này Naruto, thân thể trạng thái dĩ nhiên cùng nội dung vở kịch bên trong cuối cùng cùng Kaguya Osusuki quyết đấu lúc trạng thái tương tự. Quanh thân khí tức dĩ nhiên đầy đủ đạt đến hàng tinh cấp. Trong nguyên tác, Naruto cũng từng bị hút ra vĩ thú, là Hokage đệ tứ đem nửa kia cửu vĩ sức mạnh cho Naruto mới cứu hắn. Chẳng lẽ nói chuyện giống vậy phát sinh rồi? Ngay ở Bố La Lâm không rõ thời gian, tiên nhân hình thức Naruto lại đột nhiên bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Tiên pháp siêu Odama Rasengan. Naruto giống to, trong tay ngưng tụ to lớn tiên thuật Rasengan, hướng về Bố La Lâm cực tốc vọt tới. Không thể, Bố La Lâm triệt để biến sắc, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Phải biết, giờ khắc này Naruto căn bản vẫn không có bái sư Jiraiya. Không thể sẽ Rasengan. Phía sau, 9 viên cầu đạo ngọc chớp mắt dung hợp, hóa thành một đạo màu đen màn sân khấu, đem Bố La Lâm bọc, đem Naruto cường lực một đòn ngăn cản. Hắc Long, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Màu đen màn sân khấu bên trong, Bố La Lâm sắc mặt không dễ nhìn. Chủ nhân, tình huống như thế lời nói, hẳn là nội dung vở kịch đính chính lực ở phát huy tác dụng. Hắc Long bóng người xuất hiện, âm thanh mở miệng, nội dung vở kịch đính chính lực. Bố La Lâm nói nhỏ, suy tư, giờ khắc này, màn sân khấu bên ngoài, Naruto không ngừng triển khai các loại phương thức, oanh kích Bố La Lâm cầu đạo ngọc sắc ngoài. Chủ nhân, phía thế giới này chính là một cái nội dung vở kịch thế giới. Tất cả quỹ tích, hết thảy sinh mệnh vận mệnh đều đã được quyết định từ lâu. Một khi thế giới này quỹ tích gặp phải ngoại lai sức mạnh thay đổi, như vậy, thế giới ý chí bản thân sẽ tiến hành chữa trị, đem hết toàn lực đem tất cả khôi phục lại nguyên bản quỹ tích bên trong. Thật giống như tên tiểu tử này bị hút ra cửu vĩ, vốn nên chết đi, nhưng hắn là thế giới này vận mệnh chi tử. Sở dĩ hắn một khi tử vong, thế giới sẽ chung kết. Sở dĩ hắn không thể chết được, thế giới ý chí nghĩ biện pháp cứu sống hắn, còn làm hắn sớm có nguyên bản thuộc về sức mạnh của hắn. Vậy ý của ngươi là ta không giết được hắn? Bố La Lâm trầm giọng nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng một khi vận mệnh chi tử chết đi, nội dung vở kịch triệt để phá hoại, phía thế giới này cũng đem mất đi tồn tại ý nghĩa, sẽ hướng đi hủy diệt. Sở dĩ, thế giới này ý chí tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản chủ nhân đánh giết trọng yếu nhân vật trong vở kịch. Thế giới ý chí, Bố La Lâm nói nhỏ, lập tức lộ ra cười nhạt, chỉ là một tòa mạo hiểm thế giới. Đừng hòng hạn chế ta. Tiểu tử, ngươi đánh đủ chưa? Đột nhiên triệt hồi cầu đạo ngọc màu đen sắc ngoài, Bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính đang không ngừng công kích Naruto. Shinra Tensei, khổng lồ sức đẩy chớp mắt liền đem Naruto đánh bay ra ngoài. tầng tầng va chạm ở trong một vùng phế tích. Rốt cuộc, giờ khắc này Naruto tuy rằng bị tăng lên tới hàng tinh cấp tầng thứ, thế nhưng cùng giờ khắc này đã trở thành thập vĩ Jinchuriki Bố La Lâm, so với ở về mặt thực lực y nguyên vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tên khốn kiếp này, đột nhiên theo dưới mặt đất mới lao ra. Naruto hung tợn nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Hắn nguyên bản nằm ở gần chết thời khắc, thế nhưng linh hồn lại ở một chỗ thần bí không gian nhìn thấy một tên tự xưng lục đạo tiên nhân ông. Lão, là ông lão kia, dành cho hắn sức mạnh to lớn, đem hắn theo tử vong bên trong cứu trở về. Naruto, nhất định phải giết chết cái này đến từ dị giới gia hỏa, bằng không toàn bộ nhẫn giới đều sẽ hủy diệt. Lục đạo tiên nhân đem Bố La Lâm đi tới nhẫn giới sau hành động, một vài bức hình ảnh đều bày ra ở Naruto trước mắt. Khi nhìn thấy Konoha hủy diệt, đệ tam chết trận hình ảnh sau, Naruto con mắt đều đỏ. Cái này cũng là vì sao? Naruto vừa tỉnh lại, liền hướng về Bố La Lâm điên cuồng công kích nguyên nhân. Giờ khắc này, trong phế tích, hàng tinh cấp sức mạnh to lớn bắt đầu bạo phát. Naruto lại lần nữa hướng về Bố La Lâm rít gào. Xung kích mà đi, muốn chết. Bố La Lâm ánh mắt rét run, chớp mắt mở ra Susanoo. Khổng lồ màu đen người khổng lồ đỉnh thiên lập địa mà lên. Màu đen chiến đao xẹt qua chân trời, hướng về tấn công tới Naruto tầng tầng chém tới. Không gian đều tựa hồ chịu đến áp bức sắp bị bổ ra rồi. Ta Susanoo, sức mạnh tầng thứ đã đạt đến hàng tinh cấp cấp 9. Tuyệt đối có thể giết chết tiểu tử này. Bố La Lâm khóe miệng hiện ra cười nhạt. Rinnegan tăng lên sau, Susanoo càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này thân thể của hắn y nguyên nằm ở hàng tinh cấp cấp 1. Thế nhưng mở ra Susanoo, hắc ám kia người khổng lồ sức mạnh tầng thứ, nhưng là đạt đến hàng tinh cấp cấp 9. Phải biết, nguyên bản Susanoo, đại khái có thể mang sức mạnh của hắn tầng thứ tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng, hàng tinh cấp cấp 9 sức mạnh tầng thứ, nhưng là hàng tinh cấp cấp 1 256 lần. Rất hiển nhiên, Susanoo sức mạnh bổ trợ có cực kỳ đáng sợ tăng lên. Giờ khắc này, màu đen hoàn toàn thể Susanoo toàn lực vung động trong tay hắc ám chiến đao, tỏa ra hết sức khủng bố mạnh mẽ khí tức. Không khí ở màu đen chiến đao khủng bố chèn ép xuống đều bắt đầu bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ đùng. Đoàn, phía dưới, đón Bố La Lâm tấn công tới Naruto sắc mặt kịch biến. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn giờ khắc này thực lực, đại khái là hàng tinh cấp cấp 2 trái phải, so với hàng tinh cấp cấp 9 Susanoo, kém không phải một chút, một đao này sẽ giết ta. Naruto trong lòng hoảng sợ, thế nhưng muốn tránh né đã là không kịp. Màu đen chiến đao tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền muốn đánh xuống ở phía trên đầu của hắn. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam chớp mắt xuất hiện, kéo lại Naruto, tiếp theo thân hình lóe lên, biến mất ở Susanoo hắc ám chiến đao bên dưới. Ầm ầm ầm, Susanoo một đao chảm không, khủng bố màu đen ánh đao xé rách mặt đất, oanh kích ra một đạo mấy chục cây em khe lớn. Uchiha, Sasuke, Bố La Lâm trong mắt có kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.